Nhưng lúc tới gần hộ tâm giáp này một trượng, công kích sóng âm tràn ra cũng nhanh chóng tăng cường, gần như đạt tới cấp độ đại tông sư thi triển đại thiên âm trường. Hùng thủ, giờ phút này, Dương Thạc chỉ có thể thi triển ra phòng ngự cường đại nhất của bản thân, tiếp tục từ từ cẩn thận tiến tới gần hộ tâm giáp này. 8 xích, 7 xích, 6 xích, ông, hộ tâm giáp này phát ra công kích vẫn càng ngày càng mạnh, từ đại tông sư sơ giai đến trung giai, cao giai. Thời gian dần trôi qua, giống như một cường giả siêu cấp cấp độ đại tông sư đỉnh phong bỗng nhiên đánh đại thiên âm trường về phía Dương Thạc. Một chút thế công này còn chưa đủ. Đối mặt với công kích như thế, Dương Thạc vẫn tiếp tục kiên trì. Lúc trước khi hắn ở trong thân thể ẩn giao vương, thừa nhận công kích đại thiên âm trường của năm tên võ thánh thiên âm môn, thân thể tổn hại rời ra mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Hiện tại một ít thế công sóng âm này căn bản không thể nào so sánh với một kích liên thủ của năm đại võ thánh thiên âm môn lúc trước. 5 xích, 4 xích, 3 xích, rốt cục, hộ tâm giáp này tràn ra công kích sóng âm đã đạt đến cấp độ võ thánh. Huỳnh, không chút ngăn trở, dưới công kích sóng âm này, cửu dương chân thân của Dương Thạc trực tiếp nứt vỡ ra. Chính là lúc cửu dương chân thân Dương Thạc vỡ nứt ra, hộ tâm giáp này không cảm giác được Dương Thạc uy hiếp, công kích đại thiên âm trường kia cũng bỗng nhiên tiêu tán. Mà chính trong lúc yên lặng này, chiếu, chuyện được copy tại truyện phun, bên ngoài, góc truyện audio.com, hộ tâm giáp ba xích cửu dương chân thân của Dương Thạc đột nhiên ngưng tụ lần nữa. Ông, hộ tâm giáp cảm nhận thấy sự tồn tại của Dương Thạc đang muốn phát ra công kích sóng âm lần nữa. Cách chương.